Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846, quyết chiến trước giờ. Năm càng, Mục Sơn, tọa lạc tại kiếm thần gia tộc Kính Hồ phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm. Nơi đây nguyên bản chính là kiếm thần gia tộc nuôi thả linh thú chi địa. Cho nên được xưng là Mục Sơn. Đi vào mục thần bên trong, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút phi cầm tẩu thú. Tu vi không yếu, nhưng không có một cái linh thú đạt tới thần đan cảnh trở lên cảnh giới. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã, từng bước một đi vào Mục Sơn bên trong, tìm một tòa tương đối cao đỉnh núi, ngồi xuống, chờ đợi lấy Diệp Kiếm Quân đến nơi. Theo Lâm Bạch tọa hạ, cũng phát hiện bây giờ tại Mục Sơn bên ngoài, bốn phương tám hướng đều tụ đến không ít võ giả. Trong đó hơn phân nửa bộ phận đều là tới từ kiếm thần gia tộc võ giả. Bọn hắn đều là muốn đến đây chú ý một trận chiến này. Mà còn có những võ giả khác, chính là tới từ Bắc Châu trên đại địa một ít khá mạnh thực lực. Tỷ như nói đấu võ tràng, lâu nam hoàng tộc vân vân. Những này Bắc Châu thế lực, tại Bắc Châu vào tay mắt thông thiên. Bọn hắn tự nhiên có thể từ bên trong kiếm thần gia tộc biết được đến Lâm Bạch leo lên kiếm thần đường tin tức, đồng thời cũng được biết Lâm Bạch muốn đánh với Diệp Kiếm Quân một trận tin tức. Lâm Bạch ngồi tại trên núi cao, nhìn xem Mục Sơn bên ngoài đến đây quan chiến võ giả, cũng không để ý tới. Sau khi ngồi xuống, xuất ra bầu rượu, tự uống uống một mình. Mục Sơn bên ngoài, trên một cây đại thụ, Độc Cô Hạo bay lượn mà đến, xuất hiện tại một vị thiếu niên bên người, vừa cười vừa nói. Người thật đúng là chọn lấy một nơi tốt a. Đứng tại trên ngọn cây này, có thể trông thấy Mục Sơn bên trong mỗi một chỗ. Không sai, không sai. Độc Cô Hạo vừa cười vừa nói. Thiếu niên này quay đầu nhìn lại, nói ra, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Hạo cười nói, ngươi cũng có thể đến, ta làm sao lại không thể tới? Huống hồ, Đông Châu Thánh Tử muốn cùng kiếm thần gia tộc kiếm tử quyết nhất tử chiến, ta há có thể bỏ lỡ. Thiếu niên cười không nói. Thiếu niên này, đương nhiên đó là Độc Cô Ỷ Thiên. Làm Lâm Bạch đi Độc Cô gia tộc cáo biệt thời điểm, chính là Độc Cô Ỷ Thiên đưa Lâm Bạch rời đi Kính Hồ. Nhưng là Lâm Bạch nhưng lại không biết, Độc Cô Ỷ Thiên tiễn hắn rời đi Kính Hồ sau đó, lại là không có lập tức trở về kiếm thần gia tộc, mà là một đường đi theo hắn, đi tới Mục Sơn. Tìm một nơi tốt, chờ đợi lấy quyết chiến bắt đầu. Độc Cô Hạo nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta lên một lần gặp Diệp Kiếm Quân động thủ. Đó còn là tại hắn không hề rời đi gia tộc lịch luyện trước đó đi. Từ khi hắn về đến gia tộc sau đó, liền một mực tại bế quan tu luyện. Giống như là chịu lớn lao kích thích, phát như bị điên. Bây giờ lần này, hay là về đến gia tộc sau lần thứ nhất ra tay đi. Độc Cô Ỷ Thiên rất nhỏ gật đầu nói. Đúng là như thế. Bất quá Diệp Kiếm Quân thực lực đích thực là cực mạnh. Nhất là hắn về đến gia tộc sau đó, giải khai võ hồn phong ấn. Ở trên kiếm thần sơn, hắn có thể đi đến 920 bước trên cầu thang. Đủ để chứng minh thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Độc Cô Hạo hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nếu là ngươi đánh với Diệp Kiếm Quân một trận, lớn bao nhiêu chiến thắng khả năng? Độc Cô Ỷ Thiên mặt không thay đổi suy tư một chút. Nói ra, ta cùng Diệp Kiếm Quân chia 4-6 đi. Ta 4, hắn 6. Độc Cô Hạo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đối với Độc Cô Ỷ Thiên cho ra cái này tỷ số thắng, hắn trong lòng cũng là cực kỳ đồng ý. Bất quá tiếp xuống Độc Cô Ỷ Thiên một câu, lại là nhường Độc Cô Hạo dọa đến mất hồn mất vía. Hắn nói, bất quá nếu là ta đánh với Lâm Bạch một trận, đoán chừng sẽ là mở 9-1, hắn 9, ta 1. Độc Cô Hạo nghe thấy lời này, lập tức trừng to mắt, kinh ngạc nói, người đánh với Lâm Bạch một trận, người cứ như vậy không có lòng tin sao? Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Ỷ Thiên, Độc Cô Ỷ Thiên lắc đầu nói ra, ngươi không rõ, Diệp Kiếm Quân đứng ở trước mặt ta, chỉ ít ta có thể nhìn thấu hắn. Mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng là ta có thể nhìn thấu một nửa. Nhưng Lâm Bạch bất đồng. Độc Cô Hạo tò mò hỏi. Làm sao bất đồng rồi? Độc Cô Ỷ Thiên nói ra. Hắn đứng ở trước mặt ta. Ta cũng cảm giác hắn giống như là một đầm sâu không lường được nước. Vô luận có bao nhiêu quang mang chiếu xạ mà đi. Đều không thể đâm thủng cái kia đầm nước phía dưới hắc ám. Không cách nào trông thấy hắn dưới đáy. Nói lên câu nói này thời điểm. Độc Cô Ỷ Thiên xa xa nhìn về phía cái kia trên đỉnh núi ngồi xuống Lâm Bạch. Nhìn xem Lâm Bạch ngồi tại trên đỉnh núi. Cô độc tự uống một mình. Loại cảm giác này, giống như là một thân một mình ngồi tại đỉnh mây. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Còn nhớ rõ trong Phi Long Lâm, cái kia 18 vị thiên kiêu chết sao? Độc Cô Ỷ Thiên hỏi. Độc Cô Hạo gật đầu nói. Nhớ kỹ, lúc trước Diệp Thị Nhất Tộc hoài nghi là ngươi xuất thủ đang chèn ép Diệp Thị Nhất Tộc. Vì thế, Diệp Nạc thế nhưng là mang theo Diệp Thị Nhất Tộc hơn phân nửa cường giả. Cùng Độc Cô gia tộc rằng có một ngày lâu a. Độc Cô Ỷ Thiên nói ra. Diệp Thị Nhất Tộc cảm thấy là ta ra tay. Nhưng là bây giờ ta nhìn. Chỉ sợ ta đã tìm tới sát cái kia 18 người võ giả. Độc Cô Hạo nói ra. Ai? Độc Cô Ỷ Thiên nhìn nói với Lâm Bạch. Chính là hắn. Độc Cô Hạo kinh ngạc nói. Người nói là Lâm Bạch giết trong Phi Long Lâm 18 vị thiên kiêu. Ở trong kiếm thần gia tộc. Có thể một kiếm mất mạng miểu sát 18 vị thiên kiêu võ giả cũng không nhiều. Nếu không phải là trưởng lão xuất thủ. Tại thanh niên đồng lứa bên trong. Chỉ có ta, Diệp Kiếm Quân, Diệp Tàn Hận có thể làm được. Diệp Kiếm Quân khi đó còn tại bế quan. Diệp Tàn Hận càng sẽ không xuất thủ đi diệt sát Diệp Thị Nhất Tộc xem trọng võ giả. Mà ta biết chính ta không có xuất thủ. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ở đâu cái thời điểm kiếm thần gia tộc bên trong? Còn ai có bổn sự như vậy? Độc Cô Ỷ Thiên nhìn xem Độc Cô Hạo hỏi. Độc Cô Hạo nghiêm túc tính toán một phen. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy a, 18 vị thiên kiêu. Toàn bộ một kiếm mất mạng. Thực lực bọn hắn không yếu. Lại là liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu không phải là ba người các ngươi xuất thủ. Như vậy chỉ có Lâm Bạch có thể làm được rồi. Quả nhiên là hắn. Độc Cô Hạo khiếp sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Độc Cô Ỷ Thiên nói ra. Chỉ sợ bây giờ chúng ta trông thấy Lâm Bạch thực lực. Vẻn vẹn hắn một góc của băng sơn. Nhìn xem đi. Không biết hôm nay Diệp Kiếm Quân có thể đem Lâm Bạch bước đến một bước nào. Cũng không biết Diệp Kiếm Quân có thể hay không bước Lâm Bạch thi triển ra toàn bộ bản sự. Độc Cô Ỷ Thiên hai mắt lóe lên. Có chút mong đợi nói ra. Mục sơn phía đông. Từng dãy chỉnh tề xếp hàng tướng sĩ. Đem một khung lơ lửng ở giữa không trung vàng son lộng lẫy Linh Chu bảo hộ trong đó. Tại Linh Chu thanh nẹp bên trên. Một hoàng tộc nam tử ngồi tại trên long ỷ. Nhìn xem cái kia trên đỉnh núi Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra. Hắn chính là Lâm Bạch. Đúng vậy. Bệ hạ. Nghe nói. Ngũ hoàng tử chính là ở trong Thiên Kiếm Thành. Chết tại trong tay của hắn. Tại cái này hoàng bào nam tử bên người. Một cái vịt được thanh âm mặt trắng lão giả. Nhẹ nhàng nói ra. Cái này hoàng bào nam tử. Đương nhiên đó là bây giờ Lâu Nam Vương triều đế quân. Lâu Nam đế quân hai mắt nhíu lại. Trong ánh mắt lướt lên một tia băng lãnh. Bên cạnh hắn thái giám vội vàng nói. Bệ hạ, không thể tức giận nha. Lai lịch người này bất phàm. Đông Châu học cung có thể không phải chúng ta có thể trở mặt. Lâu Nam đế quân nói ra. Chỉ hy vọng hôm nay Diệp Kiếm Quân có thể cố gắng một chút. Đem hắn giết đi. Cũng không uổng công ta mấy ngày nay ở giữa. Ra roi thúc ngựa đi vào Mục Sơn. Ngoặc kép. Hết chương.